Hòa Ly được chưa? Chương 43, chứng mất trí nhớ đã chữa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa bụi giang nam nhu tình, tây bắc gió cắt thô kịch mãnh liệt, ngẫm lại đều biết hai bên chênh lệch đến mức nào. Nếu muốn sinh hoạt định cư tự nhiên vẫn là giang nam càng tốt. Lộ Dĩ Khanh nhìn tức phụ xinh đẹp, tự nhiên nguyện ý mang theo nàng đi đến giang nam hưởng phúc. Nhưng Lộ Gia Chính trực phong vũ trôi đến nhẹ nhàng lửng lơ, nếu muốn lựa chọn ở ngắn ngủi an nhàn hay là cùng lâu dài bình an, nàng hiển nhiên vẫn là nguyện ý lựa chọn về sau. Lộ Dĩ Khanh tin tưởng, Thẩm Vọng Thư có thể rõ ràng tâm ý của mình. Bởi vậy chẳng sợ mình thỉnh cầu chính là phải đối phương đi theo cùng chịu khổ, nhưng nàng nói xong lúc sau vẫn là nóng bỏng nhìn Thẩm Vọng Thư chờ đợi nàng có thể đáp ứng. Thẩm Vọng Thư nghe vậy lại trầm mặc, nàng dùng một loại ánh mắt Lộ Dĩ Khanh đọc không hiểu phức tạp nhìn nàng, lời nói ra gần như cự tuyệt. A Khanh, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta hiện giờ không thể đáp ứng nàng. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy phảng phất như trên đầu một chậu nước lạnh tưới xuống, cuối cùng là đem đầu của nàng nóng bỏng kia tưới cho tỉnh, cũng để con ngươi nàng trước đó sáng ngời dị thường giờ lại ảm đạm vài phần rồi. Nàng hiển nhiên có chút thất vọng, còn muốn lại nói thêm gì đó tranh thủ một chút, kết quả lại đối diện với Thẩm Vọng Thư ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Nàng cự tuyệt cũng không chỉ là nói mà thôi, càng không phải chính mình tùy tiện có thể đưa ánh mắt làm nũng là có thể đổi ý rồi thỏa hiệp thoái nhượng được. Ý thức được điểm này Lộ Dĩ Khanh khó tránh khỏi bực mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thế nhưng ngượng ngùng để yêu cầu đối phương bồi theo mình chịu khổ. Vì thế nàng do dự một lát cuối cùng lại chỉ lầu bầu một câu. Ta là nghiêm túc, ai đều không có không nghiêm túc đâu, bao gồm Lộ gia chủ không chút do dự cự tuyệt Lộ Dĩ Khanh cũng chưa chắc không có cẩn thận suy nghĩ qua đề nghị của nàng. Nhưng không yên tâm vẫn là không yên tâm, rốt cuộc chứng bệnh của Lộ Dĩ Khanh kia định kỳ mất trí nhớ đã cho bọn hắn để lại quá nhiều vết xe đổ, thế cho nên hiện giờ Lộ gia chủ cũng không dám cho nàng nhúng tay chính sự, cũng càng miễn bàn Lộ gia tương lai tồn vong đại sự. Thẩm Vọng Thư nhìn nàng ánh mắt ảm đạm xuống, bộ dạng nản lòng làm người nhìn đau lòng lại do dự. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là duỗi tay sờ sờ đầu của nàng, xem như đơn giản trấn an, cũng không có bởi vậy nhả ra chút đáp ứng gì cả. Thời điểm buổi tối làm như giận dỗi, Lộ Dĩ Khanh khó thấy được một hôm không có ấp ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư đi vào giấc ngủ, ngược lại đưa lưng về phía nàng. Đáng tiếc lâu dài tới nay thân thể tựa hồ dưỡng thành thói quen, khi đi vào giấc ngủ còn tức giận muốn bảo trì khoảng cách với người ta, ngủ lúc sau lại vẫn là tự động tự giác lại chui vào ôm ấp quen thuộc. Thẩm Vọng Thư mơ mơ màng màng cũng muốn mở to mắt, kết quả buồn ngủ thật sâu mà lôi kéo nàng rốt cuộc không có thể tỉnh lại, chỉ là theo bản năng, vẫn là đem thân thể quen thuộc hướng trong lòng ngực của mình ôm ôm. Hai người lại ôm nhau mà ngủ, thân thể kề sát, vô cùng thích hợp. Hôm sau tỉnh lại là ở trong lòng ngực người ta, Lộ Dĩ Khanh còn không có tỉnh thần lại đã ở trong lòng ngực đối phương cọ cọ. Sau đó ký ức hôm qua hậu chi hậu giác trở về, ý thức được tối hôm qua mình còn cố ý cùng người giận dỗi, sáng sớm rồi lại ở trong lòng ngực đối phương làm nũng. Lộ Dĩ Khanh động tác thoáng cứng đờ, trong lòng không tự giác dâng lên một cổ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng may Thẩm Vọng Thư tựa hồ còn không có tỉnh, vì thế nàng còn có thể yên tâm thoải mái nhắm mắt nằm ở trong lòng ngực đối phương, thuận tiện thừa dịp thời gian này thuyết phục chính mình. Giận dỗi là không có ý nghĩa, Thẩm Vọng Thư cự tuyệt nàng cũng là không có sai. Rốt cuộc hành trình Tây Bắc nguy hiểm rất nhiều, chính mình dăm ba câu liền muốn cho đối phương bồi theo mạo hiểm, kỳ thật cũng là cưỡng cầu. Sáng sớm một mảnh an tĩnh, tựa hồ đặc biệt thích hợp bảo trì lý trí, cũng liền đặc biệt thích hợp thuyết phục chính mình. Lộ Dĩ Khanh nhắm mắt ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư nằm trong chốc lát, bất chi bất giác ngủ lại rồi, thuận tiện cũng hoàn thành tự thuyết phục mình. Lại trợn mắt lần nữa đã là mặt trời lên cao, Thẩm Vọng Thư cũng sớm không ở bên người. Lộ Dĩ Khanh đã nhiều ngày đã có thói quen cùng Thẩm Vọng Thư như hình với bóng, chợt vừa mở mắt không gặp Thẩm Vọng Thư, trong lòng không biết vì sao còn có chút hoảng loạn. Nàng một cái giật mình liền từ trên giường bò lên, mới vừa cầm lấy quần áo hoang mang rối loạn mặc lên, đã thấy Thẩm Vọng Thư từ bên ngoài trở lại. Thẩm Vọng Thư nhìn nàng, còn có chút khó hiểu, làm sao vậy, sốt ruột như thế. Lộ Dĩ Khanh động tác mặc quần áo dừng một chút, ngay sau đó lại làm như không có việc gì tiếp tục mặc, chỉ là động tác so với phía trước thả chậm một chút. Sau đó nàng chậm gì gì mặc cho chỉnh tề, đồng thời dùng thanh âm thấp thấp nói một câu. Sáng sớm không thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng giận ta. Nói xong dừng một chút lại nói. Tối hôm qua ta cũng không có đối với nàng phát giận, ta chính là tức giận mình mà thôi, nàng đừng để ý, mặc kệ Lộ Dĩ Khanh nói là giải thích hay là rào biện, Thẩm Vọng Thư tóm lại vẫn là toàn bộ tiếp nhận rồi, nàng hơi hơi lộ ra một chút ý cười. Ta biết A Khanh đối ta tốt như vậy, nào bỏ được lại đối với ta phát giận. Lộ Dĩ Khanh bị lời này nói cho mặt đỏ, đồng thời lại có chút hổ thẹn, quyết định tạm thời đem chuyện hành trình Tây Bắc ấn xuống không đề cập tới. Kết quả nàng bên này mới vừa tính toán từ bỏ, bên kia Thẩm Vọng Thư đã cùng nàng nói. Hôm qua nàng nói muốn đi Tây Bắc, đề nghị này thật sự đột ngột, vô luận là phụ thân hay là ta yêu cầu suy xét đều rất nhiều. Vừa lúc hiện giờ một đêm qua đi, mọi người cũng đều có thời gian cân nhắc. Nàng nếu còn kiên trì muốn đi kia chúng ta đi đến chủ viện hỏi một chút xem phụ thân có thay đổi tâm ý chưa ha. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy đột nhiên ngước mắt, trong đôi mắt lại bốc cháy lên ánh sáng rực rỡ. Nàng nguyện ý bồi ta đi, Thẩm Vọng Thư giơ tay thay nàng sửa sửa lại vạt áo, động tác ôn nhu. Ta bồi nàng đi chủ viện. Lộ Dĩ Khanh thức dậy có chút trễ, khi đi theo Thẩm Vọng Thư đến chủ viện, Lộ gia chủ đã tiễn đi hai quản sự. Hắn hiện giờ thân thể rất tốt, Tương Vương mắt thấy cũng không rảnh để ý tới Lộ gia, đã đơn giản một lần nữa lộ diện cũng không cần mọi chuyện đều phải Thẩm Vọng Thư thay xử trí. Lộ gia chủ thấy hai người đã đến, mí mắt khẽ nâng nâng, không thân thiện lắm. Tới rồi, Lộ Dĩ Khanh luôn là được cưng chiều, này vẫn là Lộ gia chủ lần đầu đối với nàng lãnh đạm như thế. Nàng hơi có chút không quen, nhưng đối mặt với Lộ gia chủ rốt cuộc cũng không quá câu nệ, càng nhiều thời khắc thậm chí còn theo thói quen thẳng thắn. A phụ chính là vội vàng xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ gia chủ nghe vậy rốt cuộc nhìn về phía nàng, đối diện với ánh mắt tựa hồ đã rõ ràng nàng muốn hỏi cái gì. Hắn trong lòng thở dài xuống, lại rời đi ánh mắt nhìn Thẩm Vọng Thư đi theo phía sau Lộ Dĩ Khanh, nhìn thấy chính là cùng mình không khác lắm, cảm xúc phức tạp. Vì thế hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, dứt khoát nói. Người hôm qua những lời này đó ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ tới. Lộ Dĩ Khanh vừa nghe, lỗ tai đều dựng thẳng lên, khẩn trương lại chờ mong chờ đợi tiếp theo. Lộ gia chủ cũng không đưa vào trọng điểm, ngay sau đó nói. Ta biết ý tứ của ngươi, hiện giờ Tương Vương theo dõi nhà chúng ta, nhưng Tây Bắc lại không phải chỗ mà Tương Vương muốn nhúng tay là có thể nhúng tay. Ngươi nếu đi Tây Bắc liền có thể đại triển quyền cước không cần bị quản chế. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hiện giờ Tây Bắc chiến sự mới vừa bắt đầu chính loạn, thật sự không phải chỗ mà các ngươi hai cái nữ nhi ra nên đi. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy khẩn trương cắn môi, mày nhíu lại, suy nghĩ mới nói. Nguyên nhân chính là vì Tây Bắc chiến loạn ta mới muốn đi vào lúc này. Đưa than ngày tuyết tổng so với dệt hoa trên gấm còn tốt hơn, mạo hiểm chỗ nguy hiểm cũng là rất đáng giá, huống chi trận chiến sự này cũng không lâu dài. Lộ gia chủ gật gật đầu, lại chuyện vừa chuyển nói. Muốn đưa than ngày tuyết cũng nên là ta đi, hai người các ngươi vẫn là đi Kim Lăng. Lộ Dĩ Khanh sừng sốt chưa kịp phản bác đã nghe Lộ gia chủ lại nói. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc Tây Bắc địa phương kia ta cũng đi qua rồi trở về rất nhiều. Đi kinh thương vẫn là như thế nào, ta tổng so với các ngươi hai cái tiểu bối còn thỏa đáng hơn. Và lại ta mới là gia chủ Lộ gia, chỉ cần có ta ở đây, cửa hàng cũng vẫn là của ta. Tương Vương nếu muốn toàn bộ cửa hàng Lộ gia trước hết phải đối phó tất nhiên là ta. Chờ ta đi Tây Bắc Tương Vương lực chú ý cũng sẽ trước bị dẫn đi Tây Bắc, các ngươi đi Kim Lăng cũng có thời gian an cư lạc nghiệp, lúc sau lại mưu tính mặt khác cũng sẽ không quá khó. Lời này nói được Lộ Dĩ Khanh nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cho Lộ gia chủ thay chính mình mạo hiểm. Vì thế nàng mày nhăn đến càng khẩn, vẻ mặt không tán đồng. Chính là A phụ thương thế của ngươi còn không có tốt, Tây Bắc cũng không phải nơi đi tốt cho lắm, ngươi vẫn là hồi Giang Nam tu dưỡng đi. Lộ gia chủ nghe vậy, đảm nhiệm nhiều việc nói thương thế của mình khỏi hẳn, nhưng Lộ Dĩ Khanh có thể tin hắn mới là lạ ấy. Cha con hai người lại nói một trận, lại là ai cũng thuyết phục không được ai, tới lúc sau rồi Lộ Dĩ Khanh lại quả thực đau đầu lại hối hận. Sớm biết rằng Lộ gia chủ sẽ khăng khăng thay nàng mạo hiểm, nàng cũng sẽ không nói đi Tây Bắc, nói, chính mình lén lút đi cũng so với liên lụy đối phương hiếu thắng. Khuyên qua vài câu cuối cùng thật sự nói không được, Lộ Dĩ Khanh không ngăn được tức giận nói. A phụ ngươi tuổi không nhỏ, ta hiện giờ cũng trưởng thành, ngươi tổng không thể mọi chuyện thay ta chu toàn. Nếu tính ngươi không tin được ta, vậy hãy đến nói cho ta nơi nào làm được không tốt, ta mới có thể sửa. Lời này vừa ra, Lộ gia chủ trầm mặc, nhưng Lộ Dĩ Khanh lại nhìn chằm chằm hắn khăng khăng muốn cái đáp án. Không khí không biết vì sao lại rằng co lên, Thẩm Vọng Thư lúc này rốt cuộc đã mở miệng, nàng vỗ vỗ bả vai Lộ Dĩ Khanh tức giận. A Khanh ngươi đừng vội, trước đi ra ngoài bình tĩnh, để ta cùng với phụ thân nói vài câu được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dĩ Khanh quay đầu lại nhìn nàng, hai người đối diện một lát, Lộ Dĩ Khanh vẫn là đứng dậy rời đi, cũng quả thật là đi ra cửa bình tĩnh. Mà sau khi chờ Lộ Dĩ Khanh rời khỏi, Thẩm Vọng Thư mới mở miệng tìm lời thích hợp hướng gia chủ nói. phụ thân lo lắng, còn là chứng mất trí nhớ của A Khanh. Lộ gia chủ vừa nghe lời này, không tránh được thở dài. Còn có thể như thế nào? Ta cũng sợ nàng lỗ mãng chạy tới Tây Bắc mới vừa cùng người giao tiếp đánh tới một nửa, bỗng nhiên ai cũng đều đã quên, nói không được đã bị vệ gia quân xem như gian tế bắt lại. Không thể không nói, này rất có khả năng, biên cảnh nơi cấm giới cũng không phải như địa phương bình thường có thể so. Mà Thẩm Vọng Thư chậm chạp không chịu đáp ứng Lộ Dĩ Khanh cũng là lo lắng ở đây. Nhưng hiển nhiên Lộ Dĩ Khanh cũng không dễ dàng thuyết phục cũng không có từ bỏ quyết định này, hơn nữa ý tưởng của nàng không thể nghi ngờ là tìm được đường ra, Lộ gia chủ lúc này mới đưa ra đề nghị để tự mình đi Tây Bắc chu toàn. Thẩm Vọng Thư thực hiểu biết Lộ Dĩ Khanh cũng hiểu rõ nàng trong xương cốt bướng bỉnh, bởi vậy lắc đầu nói. Chính là phụ thân ngài cũng nên hiểu rằng, A Khanh quyết định chuyện gì cũng sẽ tìm mọi cách để đạt thành. Ngài không muốn nàng đi Tây Bắc nói không chừng nàng liền đem ngài đánh ngất đẩy lên thuyền đưa hướng đến Kim Lăng, sau đó chính mình lén lú chạy tới Tây Bắc đây. Nếu quả thực như thế, sự tình chẳng lẽ không phải càng hỏng hay sao? Lộ gia chủ vừa nghe tức khắc lộ ra biểu tình đau răng, ngẫm lại này thật đúng là chuyện Lộ Dĩ Khanh có thể làm được L, hai người lấy Lộ Dĩ Khanh xem xét cũng chưa biện pháp gì cuối cùng Thẩm Vọng Thư nói. Kỳ thật A Khanh vẫn luôn mất trí nhớ như vậy cũng không phải biện pháp, chung quy muốn trị hết bệnh của nàng, phải để nàng không hề mất trí nhớ mới đúng. Lộ gia chủ nghe vậy ngước mắt, ngươi còn có biện pháp gì, Trường An danh y cũng đều không nghĩ ra cách trần trị qua sao. Lộ Dĩ Khanh thân phận không thích hợp để người ngoài biết, nhưng ở nàng bắt đầu phát bệnh sau đó, Lộ gia chủ cũng nghĩ cách lục tục đem danh y trong thành Trường An đều thỉnh qua một lần. Kết quả tìm danh y hỏi thuốc hồi lâu, cùng Phương Đại Phu trần trị không khác mấy. Lộ Dĩ Khanh thân thể rất tốt nhưng chính là chứng mất trí nhớ này hoàn toàn khám không ra là bởi vì cái gì, cũng hoàn toàn không thể nào xuống tay trị liệu, vì thế kéo một cái đã kéo đến 3 năm. Cái quá trình này Thẩm Vọng Thư tự nhiên cũng là tự mình tham dự, lúc này nàng nhấp môi do dự một cái chớp mắt vẫn là nói. Có lẽ chứng bệnh A Khanh mất trí nhớ đều không phải là chứng bệnh, bởi vậy đại phu mới không thể trần trị ra. Ta nghe nói ngoài thành tướng quốc tự, ở Đại Lương tiếng tăm vang dội nhất Minh Ngộ Đại Sư. Lộ gia chủ nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nàng, hiển nhiên không nghĩ tới con dâu đọc sách thánh hiền lớn lên này, sẽ đề cập chuyện quỷ thần. Thẩm Vọng Thư cũng thực sự rất bất đắc dĩ, cũng giải thích một câu. A Khanh trên người luôn có thần dị, kỳ tư diệu tưởng cũng chưa bao giờ thiếu. Hiện giờ ngay cả tương lai đều có thể mơ thấy, ta lại kiên trì cái gì nữa chứ, tựa hồ cũng có chút buồn cười. Lộ gia chủ nghĩ lại ngẫm lại, liền cũng cam chịu cách nói của Thẩm Vọng Thư, thậm chí còn tính toán bắt đầu từ chùa miếu nếu không được còn có đạo quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại nói vài câu, Thẩm Vọng Thư lúc này mới từ trong nhà chính đi ra tới, vừa ra khỏi cửa liền thấy Lộ Dĩ Khanh dựa vào hành lang mắt trông mong nhìn mình. Nàng cười cười, đi lên đón, đã nghe Lộ Dĩ Khanh oán trách nói. Nói lâu như vậy, các ngươi còn có chuyện gì muốn gạt ta không thành? Thẩm Vọng Thư cũng không thèm để ý nàng oán trách, đầu tiên là trấn an hai câu vuốt vuốt lông cho nàng, tiếp theo lại chuyện vừa chuyển nói. A Khanh, ngươi có thể tưởng tượng qua, phụ thân vì cái gì kiên trì không đồng ý ngươi đi Tây Bắc không? Lộ Dĩ Khanh nghe vậy lộ ra chút mờ mịt ngốc ngốc nhìn Thẩm Vọng Thư, hiển nhiên là không biết. Thẩm Vọng Thư do dự hồi lâu vẫn là quyết định đề lên một câu, bởi vậy một bên nắm tay nàng đi ra ngoài, một bên nói. A Khanh, ngươi có phải đã quên hay không, khi ngươi mới vừa tỉnh lại với tiền liền cùng ngươi đã nói, ngươi có chứng mất trí nhớ qua đoạn thời gian cũng sẽ quên chuyện trước đó. Lộ Dĩ Khanh cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ là nàng chính mình trước đó xuyên qua không có chứng bệnh này, cũng liền không hướng đến phương diện này nghĩ đến. Nhưng hiện tại Thẩm Vọng Thư vừa nói, nàng lại nơi nào không rõ đây, lộ ra chủ cùng Thẩm Vọng Thư đây là sợ nàng chuyện tới trước mắt lại mất trí nhớ, không duyên cớ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Nhưng làm nàng bất đắc dĩ chính là, nàng chính mình cũng không biết nên giải thích như thế nào, bảo đảm như thế nào, mới có thể để đối phương tin tưởng mình sẽ không lại mất trí nhớ. Cách chương.